các bạn thân mến, sau nhiều cú điện thoại và đặc biệt là có một lá thư tha thứ được gửi từ mẹ của Dean, Dean đã được ở lại với anh em Scout. Họ có một tuần thật thư thái và vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên, một cơn ác mộng đã ập tới. Đó là việc một nhóm người đến tìm gặp ông Atticus để nói về việc chuyển Tom Robinson tới nhà tù hạt, nhưng ông Atticus không đồng ý. James cứ nghĩ nhóm người ấy là một băng đảng nào đó đến để bắt bí bố Atticus. Nhưng ông Atticus đã phủ nhận và nói thực ra họ là những người bạn. Cuối cùng thì Tom Robinson được chuyển đến nhà tù Maiscom. Vào ngày Chủ nhật, khi hoạt động săn bắn bị cấm, thì mấy anh em nhà Scout chọn cách đi dạo vào buổi tối. Xong một việc làm của ông Atticus khiến James mời chú các ý. Bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website chuyenaudiomoi.com. James định đi theo nhưng Scout phát hiện ra và đòi đi cùng. James đành miễn cưỡng đồng ý và không quên gọi cả Dean. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Cạnh nam của quảng trường vắng hoe, những bụi cây bách tán khổng lồ che phủ mỗi góc đường. Chạy giữa chúng là một con đường sắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. Một ngọn đèn chiếu sáng trong nhà vệ sinh của hạt, thường thì phía đó của tòa án tối om om. Một vòng lớn hơn gồm các cửa hàng vây quanh quảng trường tòa án, những ngọn đèn sáng mờ mờ ở sâu bên trong các cửa hàng đó. Văn phòng của bố Atticus nằm bên trong tòa án hồi ông bắt đầu hành nghề. Nhưng sau vài năm, ông chuyển đến một khu yên tĩnh hơn trong tòa nhà ngân hàng May Căm. Khi quẹo ở góc quảng trường, chúng tôi thấy xe của ông đậu trước cửa ngân hàng. James nói, bố ở trong đó. Nhưng ông không có ở đó. Muốn đến văn phòng ông phải đi qua một hành lang dài. Nhìn theo hành lang, chúng tôi thường thấy dòng Atticus Finn luật sư bằng nét chữ nhỏ thanh tú nổi bật trên ánh sáng từ bên trong cánh cửa phòng ông. Lúc này nó tối thui. James nhìn vào cửa ngân hàng cho chắc ăn. Anh xoay nắm cửa, cửa khóa. Mình đi tiếp đi. Chắc là bố đến gặp ông Underwood. Ông Underwood không chỉ điều hành tòa soạn báo, ông còn sống trong đó. Đúng ra là ở tầng trên đó. Ông tường thuật tin tức tòa án và nhà tù đơn giản bằng cách nhìn qua cửa sổ trên lầu của mình. Ngôi nhà tòa soạn nằm ở góc tây bắc quảng trường. Muốn tới đó, chúng tôi phải đi qua nhà tù. Nhà tù May Căm là một trong những tòa nhà đáng ngán nhất và khủng khiếp nhất trong số các công sở của hạt. Bố Atticus nói có vẻ như nó do người bà con Joshua Clare thiết kế. Nó chắc chắn là ước mơ của ai đó. Hoàn toàn lạc điệu trong thị trấn, gồm những cửa hàng quay mặt ra quảng trường và những ngôi nhà mái dốc. Nhà tù May Căm là một trò đùa kiểu gô tích thu nhỏ với chiều ngang bằng một xà lim và cao bằng hai xà lim, rồi có cả những lỗ châu mai nhỏ xíu và cột vòm chống đỡ tường. Sức gợi tưởng tượng của nó được tăng thêm bởi mặt tiền xây bằng gạch đỏ và những thanh chắn bằng thép dày tại các cửa sổ kiểu nhà thờ. Nó không nằm trên một ngọn đồi trơ trụi, mà chen giữa cửa hàng kim khí tin đan và tòa soạn báo. Nhà tù là câu chuyện đáng bàn duy nhất của May Căm. Những kẻ chê bai nói nó giống một nhà vệ sinh thời Victoria. Những kẻ ủng hộ nói nó tạo cho thị trấn một vẻ nghiêm trang rõ rệt và không một người lạ nào từng nghi ngờ chuyện nó chứa đầy bọn mọt đen. Khi đi theo vỉa hè, chúng tôi thấy một ánh đèn lẻ loi sáng ở đằng xa. James nói, thật buồn cười, nhà tù không có đèn phía ngoài. Dean nói, nhìn như có đèn phía trên cánh cửa. Một đoạn dây điện dài chui qua song sắt cửa sổ xà lim tầng 2 và thả xuống hông tòa nhà. Trong ánh sáng từ bóng đèn trần trụi ở đầu dây, bố Atticus đang ngồi dựa vào cửa trước. Ông ngồi trên một trong những chiếc ghế văn phòng của ông. Và ông đang đọc, không để ý đến những con thiêu thân bay lảng vảng trên đầu. Tôi định chạy đến nhưng James ngăn lại. Anh nói, đừng đến chỗ bố. Có thể bố không thích thế, bố ổn cả. Tụi mình về đi. Anh chỉ muốn biết bố ở đâu thôi. Khi chúng tôi đi tắt qua quảng trường, thì có bốn chiếc xe hơi đầy bụi đường xuất hiện từ phía xa lộ Meridian, chạy chậm chậm thành một hàng. Chúng chạy vòng quảng trường, qua tòa nhà ngân hàng, dừng lại trước nhà tù. Không ai bước ra. Tôi thấy bố Atticus rời mắt khỏi tờ báo ngước nhìn lên. Ông gấp nó lại, cuộn cẩn thận, đặt lên đùi và đẩy mũ ngược ra sau đầu. Có vẻ như ông đang đợi họ. James thì thào, tới coi. Chúng tôi phóng qua quảng trường, băng qua đường và núp ngay cửa siêu thị Disney Jungle. James nhìn theo lề đường. Anh nói, tụi mình có thể đến gần hơn. Chúng tôi chạy đến khung cửa của cửa hàng kim khí tin đan đủ gần mà vẫn kín đáo. Từng người hoặc từng hai người một bước ra khỏi xe. Những cái bóng biến thành hình khối cụ thể khi ánh đèn cho thấy các hình dáng rõ ràng di chuyển về phía cửa nhà tù. Bố Atticus vẫn đứng chỗ cũ. Những người đàn ông đó che khuất ông khỏi tầm mắt chúng tôi. Một người hỏi, hắn ở trong đó hả ông Finn? Chúng tôi nghe bố Atticus trả lời, phải, anh ta ngủ, đừng đánh thức anh ta. Nghe thấy lời bố tôi, sự việc diễn ra sau đó là điều mà về sau tôi hiểu ra là khía cạnh khôi hài đáng ngán của một tình huống không vui vẻ gì. Những người đó nói chuyện gần như thì thào. Một người nói, ông biết chúng tôi muốn gì mà, tránh khỏi cái cửa đó đi ông Finn. Ông có thể quay lưng lại và về nhà đi Water. Bố Atticus nói một cách thoải mái, Hectech đang ở quanh đâu đây đấy. Người khác nói, mặc xác ông ta, cả đám của Hách đã vào tuốt trong rừng, tới sáng họ mới về. Thật ư, sao lại thế? Một câu trả lời ngắn gọn. Bọn họ đi săn rẽ run rồi. Ông chưa hề nghĩ về trò đó hả, ông Finn? Từng nghĩ đến, nhưng không tin, vậy đó. Giọng bố tôi vẫn đều đều. Điều đó làm thay đổi mọi việc, phải không? Vậy đó, một giọng khác lên tiếng, người nói là một bóng đen. Ông thực sự nghĩ thế sao? Đây là lần thứ hai tôi nghe bố Atticus hỏi câu hỏi đó trong hai ngày. Và điều đó có nghĩa là người của ai đó sẽ phải nhảy dựng lên. Vụ này quá hay, không thể bỏ lỡ. Tôi bỏ James và phóng thật nhanh đến chỗ bố Atticus. James hét lên và cố túm tôi lại. Nhưng tôi đã bỏ xa anh ấy và Dean. Tôi chen lấn qua những thân thể hôi hám tối thui và ao vào vòng ánh sáng. Chào bố Atticus. Tôi nghĩ ông sẽ ngạc nhiên thú vị. Nhưng khuôn mặt ông giết chết niềm vui của tôi. Một vẻ sợ hãi hiện ra trong mắt ông. Nhưng biến mất khi thấy James và Dean chen vào chỗ ánh đèn. Có mùi whisky lên men và mùi chuồng heo phảng phất. Và khi nhìn quanh, tôi phát hiện ra rằng những người này toàn là những kẻ lạ hoắc. Họ không phải là những người tôi đã thấy tối qua. Tôi hết sức lúng túng. Tôi đã phóng một cách đắc thắng vào nhóm người mà tôi chưa từng gặp trước đây. Bố Atticus đứng dậy khỏi ghế, nhưng ông di chuyển chậm chạp giống một ông già. Ông đặt tờ báo xuống một cách cẩn thận, sửa những nếp gấp của nó bằng những ngón tay trần trừ, chúng hơi run. Ông nói, về nhà đi James, dẫn Scout và Dean về ngay. Chúng tôi đã quen với việc bị ông nhắc nhở, nhưng không phải lúc nào cũng vui vẻ nghe theo chỉ thị của bố Atticus. Nhưng xem cái kiểu James đứng, thì ngay cả nhúc nhích, anh ấy cũng không định nhúc nhích.

Chúng tôi đã lặng lẽ vào nhà để không làm bà bác thức giấc. Bố Atticus tắt máy xe trên đường rẽ vào nhà và thả cho xe chạy đến nhà xe. Chúng tôi vào bằng cửa sau và ai về phòng nấy không nói một lời. Tôi mệt quá và trôi vào giấc ngủ với ký ức về cảnh bố Atticus bình tĩnh xếp tờ báo và đẩy mũ ra. Sau chuyển thành bố Atticus đang đứng giữa con đường trống trơ đẩy cặp kính lên. Hiểu rõ ý nghĩa của các sự kiện trong đêm đó, tôi bật khóc. James quá tế nhị trong chuyện này. Như một ngoại lệ, anh không nhắc cho tôi nhớ rằng những người gần 9 tuổi không làm những việc giống như vậy. Sáng nay mọi người ăn không thấy ngon, trừ James. Anh ăn hết 3 quả trứng. Bố Atticus theo dõi với vẻ thán phục rõ ràng. Bác Alexandra nhấp cà phê và từng chập lại lộ vẻ không tán thành. Trẻ con lèn ra ngoài vào ban đêm là một nỗi ô nhục cho gia đình. Bố Atticus nói ông rất vui vì những ô nhục của ông đã đi theo ông. Nhưng bà bác nói nhảm nhí, ông Underwood lúc nào cũng có ở đó. Bố Atticus nói, chị biết đó, có một điều buồn cười ở ông Frasson này. Ông ta khinh thường người da đen. Ông ta sẽ không để người nào ở gần ông ta. Quan điểm địa phương cho rằng ông Underwood là một con người nhỏ thó báng bổ mạnh mẽ. Cha ông ta trong một lúc nổi máu hài hước quái dị đã đặt tên thánh cho ông là Preston Gat, một cái tên mà ông Underwood đã làm hết sức để mọi người quên đi. Bố Atticus nói rằng việc đặt tên cho con theo tên các tướng lĩnh miền Nam khiến người ta uống rượu lâu say. Capunia rót thêm cà phê cho bác Alexandra và bác lắc đầu đáp lại cái mà tôi nghĩ là ánh mắt nài xin đầy thuyết phục. Bà nói, cháu còn nhỏ quá, chừng nào cháu lớn hơn, bác sẽ nói cho cháu nghe. Tôi nói, như thế có thể có ích cho dạ dày tôi. Bà nói, được rồi. Và lấy một cái tách từ tủ bát đĩa. Bà rót một thìa cà phê vào đó và chế sữa tới miệng tách. Tôi cảm ơn bà bằng cách thè lưỡi vào tợp và nhìn lên bắt gặp cái cau mày cảnh cáo của bác tôi. Nhưng đó là bác đang cau mày với bố Atticus. Bác chờ cho đến khi Capunia vào nhà bếp mới nói, đừng ăn nói như vậy trước mặt họ. Bố hỏi, nói làm sao? Trước mặt ai? Giống như vậy trước mặt Capunia. Cậu nói Braston Underwood khinh thường người da đen ngay trước mặt bà ấy. Phải, em chắc là Capunia biết rõ điều đó. Mọi người may căm cũng đều biết chuyện đó mà. Tôi bắt đầu nhận thấy một thay đổi tinh tế ở bố tôi mấy ngày nay. Điều đó lộ ra khi ông nói chuyện với bác Alexandra. Nó là sự khó chịu, ẩn khuất sâu bên trong, không bao giờ lộ ra ngoài. Có một vẻ gay gắt mơ hồ trong giọng ông khi ông nói, bất cứ điều gì nói tại bàn ăn được, thì nói trước mặt Capunia cũng được. Bà ấy biết bà có ý nghĩa thế nào với gia đình này. Atticus, tôi không nghĩ đó là một thói quen tốt, nó khích lệ họ. Cậu biết họ nói chuyện giữa họ với nhau như thế nào mà. Mọi việc xảy ra trong thị trấn này đều lan tới khu da đen trước khi mặt trời lặn. Bố tôi đặt con dao xuống. Em không biết có luật nào nói, họ không thể nói chuyện không? Nếu chúng ta đừng gây chuyện cho họ có cớ bàn tán, thì chắc là họ sẽ im lặng. Scout, sao con không uống cà phê của con đi? Tôi đang nghịch muồng trong ly. Con nghĩ ông Cunningham là một trong những người bạn của chúng ta. Bố nói vậy với con từ lâu rồi. Thì ông ta vẫn là bạn. Nhưng mà tối hôm qua, ông ta muốn hại bố. Bố Atticus đặt cái nĩa xuống cạnh con dao và đẩy đĩa sang một bên. Ông nói, ông Cunningham về cơ bản là người tốt. Ông ta chỉ có những thành kiến giống như người khác trong chúng ta thôi. James nói, đừng gọi đó là thành kiến. ông ta đã định giết bố tối hôm qua khi ông ta vừa đến đó. Bố Atticus thừa nhận. Ông ta có thể làm bố bị thương chút ít thôi, nhưng con à, khi con lớn lên, con sẽ hiểu con người hơn một chút. Dù gì đi nữa, thì một đám đông hung hăng cũng bao gồm những con người đơn lẻ. Tối qua, ông Cunningham chỉ là một phần của đám đông hung hăng đó. Nhưng ông ta vẫn là một con người. Mọi đám đông hung hăng trong mọi thị trấn nhỏ bé ở miền Nam này luôn luôn gồm những người mà con đã biết. Điều đó quá bình thường, dễ hiểu, đúng không? Jim nói, con sẽ nói là không. Bố Atticus nói, vậy thì cần một đứa bé 8 tuổi để làm họ tỉnh lại phải không? Điều đó chứng minh điều gì đó, rằng một đàn thú hoang vẫn có thể bị ngăn lại được, đơn giản bởi họ vẫn còn là con người. Có lẽ chúng ta cần một lực lượng cảnh sát gồm toàn trẻ con. Bọn trẻ các con tối hôm qua đã khiến Walter Cunningham ở vào hoàn cảnh của bố trong một lát. Vậy là đủ rồi. Tôi hy vọng James sẽ hiểu con người hơn một chút khi anh ấy lớn. Tôi thì không. Tôi khẳng định, ngày đầu tiên Walter quay lại trường sẽ là ngày cuối cùng của nó. Bố Atticus nói thẳng thừng, con không được đụng tới nó, Scout. Bố không muốn cả hai đứa mang lòng hận thù về chuyện này, bất chấp chuyện gì xảy ra. Bác Alexandra nói, cậu thấy đó, phải không? Những việc giống vậy sẽ đi tới đâu? Đừng nói là tôi không báo trước với cậu. Bố Atticus nói ông sẽ chẳng bao giờ nói vậy, đẩy ghế ra và đứng lên. Xin lỗi, em còn cả một ngày trước mặt. James, bố muốn hôm nay con với Scout đừng xuống thị trấn. Làm ơn nghe lời bố đi. Khi bố Atticus vừa rời đi, Dean nhảy chân sáo từ hành lang vào phòng ăn. Cậu ta thông báo, sáng nay xôn xao khắp thị trấn về chuyện làm thế nào chúng ta đẩy lùi được hàng trăm người bằng tay không. Bác Alexandra nhìn cậu ấy chằm chằm ra hiệu im lặng. Bác nói, không có hàng trăm người và không có ai đẩy lùi bất cứ ai hết. Đó chỉ là hang ổ của những tên Cunningham say sưa ồn ào thôi. Ôi bác, Dean chỉ nói vậy thôi mà. Jim nói ra hiệu cho bọn tôi theo anh. Bữa nay tất cả các cháu ở chơi trong sân đó. Bác nói, khi chúng tôi đang tiến về hàng hiên trước nhà. Hôm ấy giống như ngày thứ bảy, dòng người từ phía Nam Hạt kéo ngang qua nhà chúng tôi một cách nhàn nhã nhưng đều đặn. Ông Don Ferraimon lảo đảo đi qua trên con ngựa thuần chủng của ông ta. James thì thào, không thấy kiểu ông ta ngồi trên yên thế nào sao? Làm sao mà em có thể say xỉn khi chưa tới 8 giờ sáng? Trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.